Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, Gia Cát Thần Toán xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhìn thấy rất nhiều cẩm y vệ dục. Dịch, Lưu Xuyên tiếp tục giới thiệu, Gia Cát Thần Toán xuống đài sau đó. Những thứ khác cẩm y vệ có thể được cái gì, chỗ tốt gì? Những thứ khác hai vị phó cẩm y vệ vị chỉ huy khiến cho vậy. Ở nơi đó nói, mà lúc này Gia Cát Thần Toán đã ở cẩm y vệ bên ngoài cửa chính. Bất quá hắn cũng không có vội vã đi vào, mà là tiếp tục ở bên ngoài cửa chính. Hắn muốn xem cái này Lưu Xuyên rốt cuộc muốn làm gì. Cũng muốn xem trong cẩm y vệ những người khác là nghĩ như thế nào. Đúng như dự đoán, rất nhanh lại có hơn 10 vị người của cẩm y vệ đi lên ký tên chữ. Bất quá cái này hơn 10 vị cẩm y vệ người sau đó. Liền lại cũng không có cẩm y vệ đi lên. Gia Cát Thần Toán thấy một màn này, trong lòng cũng cảm giác được một ít ấm áp. Lưu Xuyên hướng về phía người của cẩm y vệ lạnh lùng nói. Các người đây là ý gì? Chẳng lẽ cảm thấy ta nói không đúng sao? Lô Bản Vĩ ngươi trước đi ra ký tên. Lưu Xuyên thấy không người tiếp tục đi ra. Nội tâm hết sức căm tức. Hắn biết Lô Bản Vĩ ở nơi này nhóm cẩm y vệ bên trong uy tín rất cao. Cho nên hắn trực tiếp muốn cho Lô Bản Vĩ dẫn đầu. Như vậy những thứ khác cẩm y vệ vậy nhất định sẽ đi theo làm. Lô Bản Vĩ đứng dậy tôn kính hướng về phía Lưu Xuyên nói. Khải bẩm đại nhân, thuộc hạ cảm thấy cẩm y vệ chỉ huy sứ Gia Cát đại nhân đối với chúng ta hết sức không tệ. Cho nên chúng ta không dự định ký cái này 10.000 tên sách. Lô Bản Vĩ mặc dù biết nói như vậy sẽ đắc tội Lưu Xuyên, nhưng là hắn vẫn là muốn đi theo Gia Cát Thần Toán. Bởi vì Gia Cát Thần Toán có một loại đặc biệt nhân cách mị lực. Lưu Xuyên lạnh lùng nói, ngươi đây là muốn vi phạm ta ra lệnh sao? Vẫn là ngươi lấy là Gia Cát Thần Toán còn trở về tới. Lô Bản Vĩ nói, đại nhân, nếu như là cẩm y vệ bình thường ra lệnh ta tự nhiên sẽ nghe. Cũng biết thật nghiêm túc đi thi hành, nhưng là đại nhân, mệnh lệnh này không phải cẩm y vệ chuyện phải làm. Cho nên thứ cho thuộc hạ không thể đáp ứng. Lưu Xuyên lạnh lùng nói. Được, nói rất hay. Ta tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, giải trừ Lô Bản Vĩ cẩm y vệ tổng đội trưởng chức vụ. Do Long Thiên gánh ở, Lô Bản Vĩ nói. Đại nhân, ta bổ nhiệm là cẩm y vệ chỉ huy sứ bổ nhiệm. Cho nên muốn giải trừ ta bổ nhiệm nói. Vậy phải là cẩm y vệ chỉ huy sứ tự mình mấy ra. Ngài không có quyền lợi giải trừ ta bổ nhiệm. Lưu Xuyên lạnh lùng nói. Lô Bản Vĩ, ngươi thật là chó lớn gan. Chẳng lẽ ở lòng ngươi trong mắt chỉ có Gia Cát Thần Toán một cái chỉ huy sứ? Không đem chúng ta ba cái phó chỉ huy sứ coi ra gì? Ngươi quên cẩm y vệ có một cái đặc thù điều lệnh. Đó chính là tránh chức thời gian dài không có ở đây. Cấp phó có thể thay thế tránh chức xử lý công việc. Kim Thế Thông nói, bây giờ chúng ta ba cái phó chỉ huy sứ chung nhau quyết định giải trừ chức vụ của ngươi. Không biết ngươi có hay không ý kiến. Lô Bản Vĩ biết loại chuyện này, hắn nhất định là không phản kháng được. Cho nên hắn trực tiếp dứt khoát không nói láo. Bất quá lúc này ngoài cửa nhưng truyền đến một cái thanh âm. Ta không đồng ý. Gia Cát Thần Toán từ ngoài cửa đi vào, sau đó nhanh chóng đi tới Lưu Xuyên bên người bọn họ. Hơn nữa dùng ánh mắt quét một vòng Lưu Xuyên bên cạnh bọn họ cẩm y vệ. Lưu Xuyên bên cạnh bọn họ những cái kia cẩm y vệ bị Gia Cát Thần Toán nhìn có chút phát mao. Gia Cát Thần Toán hướng về phía Lưu Xuyên lạnh lùng nói. Nghe nói ngươi muốn liên hiệp người của cẩm y vệ hủy bỏ ta cẩm vệ chỉ huy sứ vị trí. Ngươi rất ưu tú sao? Các người ba người đều rất ưu tú sao? Các người là rất muốn ta vị trí này sao? Bất quá coi như các người đem ta lạp xuống vị trí này sau đó. Vậy chỉ có một người có thể lên ta vị trí này. Không biết các người ba người thương lượng xong không có. Rốt cuộc là ai tới ta vị trí này? Lưu Xuyên thấy Gia Cát Thần Toán trở về. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán đã rõ ràng âm mưu của bọn họ quỷ kế, cho nên cũng không đang giấu giếm cái gì. Lưu Xuyên lạnh lùng hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Gia Cát đại nhân, ngài thời gian dài rời đi vị trí của ngài. Thời gian dài không đến Cẩm Y Vệ, tạo thành Cẩm Y Vệ bên trong có một ít hỗn loạn. Cho nên chúng ta chung nhau thương lượng, thượng thư giải trừ chức vụ của ngươi. Chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì không? Lưu Xuyên cũng không sợ Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán coi như so hắn mạnh, cũng không có mạnh nhiều ít. Hơn nữa lần này Gia Cát Thần Toán thời gian dài không có đến Cẩm Y Vệ tới báo cáo. Cũng không có để ý Lý Cẩm Y Vệ sự việc, cho nên bọn họ làm như vậy là hợp tình hợp pháp. Coi như Gia Cát Thần Toán đi nói với hắn vậy không có ích gì. Nếu như Gia Cát Thần Toán dám cưỡng ép xuất thủ, bên người hắn Kim Thế Thông và Lam Vị Nhiên khẳng định cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cuối cùng rốt cuộc là ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Phải biết ban đầu hắn cùng Gia Cát Thần Toán giao thủ, thực lực không hề kém Gia Cát Thần Toán nhiều ít. Nếu như hơn nữa Lam Vị Nhiên và Kim Thế Thông mà nói, hắn là có nắm chắc địch qua Gia Cát Thần Toán. Lam Vị Nhiên vậy nói theo. Lưu đại nhân nói đúng, Gia Cát đại nhân ngài thời gian dài như vậy bỏ mặc Cẩm Y Vệ. Cẩm Y Vệ bên trong có thể xảy ra lớn rất nhiều chuyện. Những chuyện này đều là chúng ta ba người xử lý, cho nên chúng ta ba người là có quyền liên hiệp Cẩm Y Vệ mọi người thượng thư giải trừ ngươi Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ quyền lực. Kim Thế Thông cũng nói, Gia Cát đại nhân, bây giờ ngươi trở về. Vậy được cho mọi người một câu trả lời đi. Cẩm Y Vệ cũng không phải là một mình ngươi, Cẩm Y Vệ là mọi người chúng ta, cho nên ngươi ngày hôm nay cho vậy được cho chúng ta một câu trả lời. Nếu không, chúng ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu hai bên đã đồ cùng chủy hiện, Lưu Xuyên bọn họ ba người tự nhiên sẽ không theo Gia Cát Thần Toán khách khí, trực tiếp bắt Gia Cát Thần Toán nhược điểm, điên cuồng tiến hành công kích. Mặc dù như vậy công kích đối với Gia Cát Thần Toán không đau không ngứa, nhưng là bọn họ vậy phải đối với Gia Cát Thần Toán tiến hành công kích. Như vậy tỏ rõ bọn họ thái độ, chỉ có bọn họ hoàn toàn biểu minh mình thái độ mới có thể ở Cẩm Y Vệ bên trong đặt chân. Đến khi Gia Cát Thần Toán được giải quyết thời điểm, bọn họ là có thể quang minh chánh đại lên đài. Bọn họ không tin Gia Cát Thần Toán có thể ngăn cản môn hạ lệnh và trung thư lệnh ngươi hai người công kích. Ở bọn họ xem ra Gia Cát Thần Toán đã là một người chết. Gia Cát Thần Toán lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người, nhàn nhạt mở miệng nói, các người y theo Cẩm Y Vệ quy củ tới làm việc, ta tự nhiên sẽ không nói cái gì, thậm chí ta còn biết ủng hộ ngươi công tác. Dẫu sao ta là Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ, ta nhiệm vụ chính là trợ giúp các người hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là các người cũng không có công bằng công chính sử dụng Cẩm Y Vệ quyền lực, mà là ở Cẩm Y Vệ bên trong lạm dụng chức quyền, kết đảng doanh tư, thậm chí còn uy hiếp người của Cẩm Y Vệ, để cho bọn họ cùng nhau ký một lá thư muốn lấy tiêu ta vị trí. Nếu như chính bọn họ nguyện ý, ta cũng không thể nói gì được, nhưng là các người bức bách bọn họ là ý gì? Gia Cát Thần Toán sau khi nói xong, một cổ cường đại thiên cương cảnh giới khí thế ngay tức thì bao phủ ba người. Gia Cát Thần Toán khí thế trước kia cường đại ước chừng hơn 10 lần. Ba người cảm giác được Gia Cát Thần Toán hơi thở lần nữa đổi được cường đại, trong lòng cũng lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Gia Cát Thần Toán tăng lên tu vi lại có thể như vậy mau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https